Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, lại một bộ phận hỗn độn chân kinh. Diệp Dương dừng bước, quay đầu nhìn về phía Vũ Long, mặt không biểu tình, Vũ Long sải bước đi tới, một mặt ý cười, Diệp Dương, không nghĩ đến ngươi nhục thân thế mà cũng như thế cường đại. Không biết ngươi có cái gì tu luyện nhục thân quyết khiếu? Phải chăng có thể nguyện ý chia sẻ chúng ta thể hệ các sư huynh đệ? Vũ Long nói chuyện vẫn có phân tắc. Hắn không hỏi Diệp Dương có cái gì tu luyện công pháp hoặc là thần thông loại hình. Chỉ là thỉnh giáo Diệp Dương tại nhục thân phương diện tu luyện quyết khiếu mà thôi. Đồng dạng tới nói, đối mặt kẻ khác thỉnh cầu, được mời cầu người là sẽ không cự tuyệt. Diệp Dương đối cái này Vũ Long cũng có chút hảo cảm. Hơn nữa, hắn bản thân nhìn thấy thể hệ các đệ tử cũng phổ biến yếu kém. Hắn liền có chút không minh bạch, xem như đường đường tiên giới thập đại cự vô bá một trong Thái Hư Học Viện. Thái Hư Học Viện tất nhiên mở thể hệ cái này viện hệ. Như vậy chỉ ít cũng có một chút nội tình, không đến mức kém như vậy a. Chỉ là, Diệp Dương chứng kiến những người này thể tu thật sự là quá kém quá kém. Lúc đầu, thể tu người liền không nhiều. Mà nếu như ngay cả Thái Hư Học Viện thể hệ đều tiếp tục suy bại xuống dưới mà nói, cái này viện hệ sợ là liền không có tiếp tục tồn tại tác dụng. Diệp Dương trong lòng hiếu kỳ. Hơn nữa, hắn cũng coi là gặp được một chút đồng loại. Bởi vậy, hắn cũng vui vẻ tại chia sẻ mình ở thể tu phương diện một chút trải nghiệm. Tất nhiên như thế, vậy liền tiến vào thể hệ đi một lần. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Vũ Long cười ha ha. Đi đầu mang theo Diệp Dương tiến vào thể hệ bên trong. Tiến vào thể hệ sau đó, Diệp Dương càng là lắc đầu liên tục. Nơi này thật chỉ là mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Toàn bộ viện hệ cộng lại sợ chỉ có mấy ngàn người. Hơn nữa, thể hệ bên trong công trình kiến trúc cũng lộ ra 10 phần rách nát. Trên mặt đất tràn đầy lá rụng, cùng với những cái khác viện hệ loại kia sinh cơ bừng bừng bộ dáng chênh lệch rất xa. Chúng ta thể hệ liền chỉ còn lại khoảng 1 vạn người. Hơn nữa, số lượng này còn càng ngày sẽ càng ít. Có một chút các sư huynh đệ càng là đang thể hệ cảm giác không thấy tiền đồ, cho nên đều quay đầu cái khác viện hệ. Vũ Long lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Không có nữ. Diệp Dương có chút nghi hoặc nhìn xem Vũ Long. Diệp Dương luôn luôn nghe được bọn họ nói sư huynh đệ, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua sư tỷ, sư muội loại hình. Vũ Long lắc đầu, toàn bộ thể hệ còn thật không có một cái nữ, đều là nam tử. Thể tu không những vất vả, mà lại còn khó có thể có thành tựu. Nữ tử căn bản không thể lại lựa chọn thể tu. Lúc này, một cái thể tu xen vào nói ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Loại tình huống này nhưng thật ra là bình thường. Đặc biệt giống như là thể hệ những cái này tiên nhân đồng dạng. Nguyên một đám tu luyện cao lớn thô kệch, chỗ nào còn sẽ có nữ tử tiến vào thể hệ tu luyện. Các ngươi bình thời là như thế nào tu luyện? Liền là dùng những cái này băng ghế đá, tảng đá loại hình khí giới sao? Diệp Dương tại thể hệ bên trong đi vào rất nhiều dùng để rèn luyện nhục thân khí giới. Giống như là băng ghế đá, tảng đá loại hình khắp nơi đều là. Vũ Long gật gật đầu. Diệp Dương không khỏi bó tay rồi. Những cái này thủ đoạn đều là thế gian người bình thường dùng để rèn luyện nhục thân. Kỳ thật, đối tu sĩ tới nói, loại này rất cấp thấp rèn luyện nhục thân phương pháp là cơ hồ vô dụng, tăng lên tương đối ít. Cho dù những cái này băng ghế đá, tảng đá loại hình đều là đi qua đặc chế, trọng lượng hẳn là tương đối kinh khủng, nhưng cũng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Không có biện pháp, chúng ta thể hệ lão sư vốn là không nhiều, cũng không có cái gì tốt tu luyện nhục thân công pháp hoặc là thần thông. Vũ Long bất đắc dĩ cười, nói ra, đây chính là Thái Hư Học Viện, không có tương quan công pháp cùng thần thông sao? Diệp Dương biểu thị kinh ngạc, mặc dù tiên giới thể tu người thật sự là quá ít, nhưng Thái Hư Học Viện thế nhưng là từ Thái cổ truyền thừa xuống. Tại thể tu phương diện cũng hẳn là có chút nội tình mới đúng. Cũng không phải nha. Chúng ta liền tàng kinh các đều không cách nào đi vào. Hơn nữa, chúng ta thể hệ lão sư cũng đã chết đi. Hiện tại, toàn bộ viện hệ liền chỉ có một cái lão sư. Mấu chốt nhất là, lão sư kia còn cả ngày không ở học viện. Bởi vậy, trên cơ bản chúng ta những người này đều chỉ là dựa vào bản thân. Vũ Long biểu thị tương đối bất đắc dĩ. Chúng ta còn tốt một chút. Chỉ ít còn có một cái lão sư. Còn có hạn một chút thể tu công pháp hoặc là thần thông. Giống như là hồn hệ. Vậy liền thực sự là cái gì đều không có. Toàn bộ viện hệ vẫn chưa tới 10 người. Một cái thể tu học sinh hắc hắc nói ra. Có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Hồn hệ, tu luyện là linh hồn sao? Diệp Dương có chút kinh ngạc dò hỏi. Hắn còn không biết Thái Hư học viện thế mà còn có một cái hồn hệ đâu. Cũng không phải sao. Bất quá tiên giới bên trong hiểu linh hồn thật sự là quá ít. Thái Hư học viện chân chính hiểu linh hồn cũng liền chỉ có một người. Cái khác mấy người đều là bởi vì người kia mới gia nhập hồn hệ. Diệp Dương trong lòng khẽ động. Hắn có một loại muốn đi hồn hệ nhìn xem xúc động. Bất quá, bây giờ còn không phải lúc. Các ngươi tàng kinh các là chuyện gì xảy ra? Tại sao không cách nào tiến vào tàng kinh các? Là có người thiết lập cấm chế sao? Diệp Dương hỏi thăm, Vũ Long liền vội vàng lắc đầu. Nếu như là thiết lập cấm chế cũng liền được rồi. Thái Hư học viện cũng không hy vọng chúng ta cái này viện hệ suy bại xuống dốc. Là sẽ không cho chúng ta thiết trí cái gì chướng ngại. Tàng kinh các bản thân phong bế. Chúng ta căn bản không cách nào đi vào. Thậm chí, Thái Hư học viện cũng không có biện pháp tiến vào tiên đế cấp bậc đều không được. Chẳng lẽ là có thần linh xuất thủ can dự? Diệp Dương trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Vũ Long chỉ là lắc đầu. Hắn biết rõ cũng không quá nhiều. Muốn hay không đi tàng kinh các nhìn xem. Vũ Long mời. Không có bao lâu, Diệp Dương liền đi tới thể hệ tàng kinh các. Thể hệ tàng kinh các là một tòa cửu tầng tiểu tháp. Cứ như vậy đứng sừng sững ở thể hệ bên trong. Bất quá lúc này tàng kinh các chung quanh cỏ dại rậm rạp. Một mảnh lộn xộn, chúng ta đều không cách nào tiến vào tàng kinh các. Dần dà, liền không có người tới nơi này. Vũ Long giải thích nói ra. Đồng thời, hắn càng là ra hiệu Diệp Dương tới gần nhìn xem. Nhìn xem Diệp Dương phải chăng có thể tiến vào tàng kinh các. Diệp Dương cũng không có cự tuyệt. Lúc này liền chậm rãi đi về phía tàng kinh các. Rất nhanh liền đi tới tàng kinh các đại môn. Lúc này đại môn đã bị cho bụi cùng mạng nhện dính đầy. Diệp Dương một hơi thổi ra. Đem những cái này cho bụi cùng mạng nhện thổi rớt. Đồng thời, hắn càng là nhô ra đại thủ. Chống đỡ ở tại tàng kinh các đại môn phía trên. Tiếp theo, hắn liền nhẹ nhàng dùng sức đẩy. Ầm ầm, tàng kinh các đại môn theo tiếng mà ra. Không phải nói tàng kinh các đại môn không cách nào mở ra. Bọn họ đều không cách nào tiến vào tàng kinh các sao? Nhưng hiện tại có vẻ như cũng không phải là như thế a. Diệp Dương không khỏi nghi hoặc. Chẳng lẽ là Vũ Long đám người nói dối? Lúc này, hắn liền quay đầu nhìn trở về. Lại vừa vặn gặp được Vũ Long đám người trên mặt đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi cùng vẻ chấn. Động. Biểu lộ hẳn không phải là làm ra vẻ đi ra. Ngươi thế mà mở ra tàng kinh các đại môn. Cái này sao có thể? Một cái thể hệ tiên nhân một mặt chấn kinh. Nói chuyện đều không nối sâu. Chẳng lẽ, cái này tàng kinh các đại môn có thể mở ra? Ai nha mẹ ta nha? Nếu quả thật là bộ dạng này. Vậy chúng ta khoảng thời gian này chẳng phải là thác thất lương cơ. Thể hệ một đám tiên nhân có. Một loại hối hận không thôi bộ dáng. Từ khi rất nhiều năm trước đó, tàng kinh các không cách nào mở ra đại môn sau đó. Bọn họ đều không còn đi thử nghiệm mở ra tàng kinh các đại môn. Hơn nữa, từng ấy năm tới nay như vậy, cũng không có học sinh mới gia nhập thể hệ. Bởi vậy, cái này tàng kinh các đại môn là thật lâu không ai thử nghiệm mở ra. Còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian tiến vào tàng kinh các a. Đám người cũng đã không kịp chờ đợi liền muốn xông lên đến. Mà lúc này, Diệp Dương thì là cũng đã đi đầu bước ra một bước. Cái thứ nhất tiến vào trong tàng kinh các. Ầm ầm, ngay tại Diệp Dương tiến vào tàng kinh các sau đó. Tàng kinh các nguyên bản bị Diệp Dương mở ra đại môn. Bắt đầu tự động đóng. Ai nha, Diệp Dương đừng đóng đại môn a. Chờ chút ta. Vũ Long đám người lao đến. Tại đại môn quan bế trước đó liền một đầu vọt vào. Chỉ là, chỗ cửa lớn giống như là bị một cỗ vô hình khí tường phong tỏa đồng dạng. Bọn họ một đầu liền đụng vào khí này trên tường. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Căn bản không cách nào tiến vào tàng kinh các. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy nguyên một đám tiên nhân bị đánh bay ra ngoài. Về sau người cũng sẽ không thử. Nguyên một đám đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn xem tàng kinh các. Lúc này, Diệp Dương vung ra đại thủ. Cầm lấy tàng kinh các đại môn. Sau đó nhanh chân đi ra. Hắn lại là không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Đám người càng ngày càng kỳ quái. Chuyện gì xảy ra? Vũ Long ngươi thử xem. Diệp Dương nhìn về phía Vũ Long. Lúc này, tàng kinh các đại môn cũng đã một lần nữa đóng lại. Chỉ là, bất luận là Vũ Long vẫn là thể hệ cái khác tiên nhân. Đều thủy chung không cách nào đẩy ra tàng kinh các đại môn. Diệp Dương lại nếm thử một cái. Hắn lại là dễ như trở bàn tay đẩy ra tàng kinh các đại môn. Đám người trực tiếp liền bó tay rồi. Có lẽ, Diệp Dương ngươi cùng tàng kinh các hữu duyên a, Vũ Long im lặng nói ra. Bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ đến ý nghĩ này. Vậy sao, ta vào xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Diệp Dương cũng có chút kỳ lạ. Thế là hắn liền một lần nữa mở cửa lớn ra đi vào. Mà Vũ Long đám người thì là đều tụ tập ở tàng kinh các bên ngoài. Tàng kinh các, kinh thư kỳ thật cũng không phải rất nhiều. Rải rác mấy quyển thôi. Bất quá có chút ít còn hơn không a. Tầng số càng cao, kinh thư cấp bậc liền càng cao. Diệp Dương dọc theo thang lầu một mực đi lên. Cuối cùng đi tới tàng kinh các đệ cửu tầng. Cũng chính là tầng cao nhất. Nơi này thình lình chỉ có một bộ kinh thư. Hỗn độn chân kinh. Làm Diệp Dương nhìn thấy cuốn kinh thư kia thời điểm, hắn lại là giật nảy cả mình. Ở chỗ này, lại có hỗn độn chân kinh. Nghe nói, hỗn độn chân kinh chính là cùng vĩnh sinh, đồng cấp bậc tuyệt thế công pháp. Chỉ là hơi so ra kém, nguyên thủy bất diệt quyết mà thôi. Nhưng tương tự có thể tu luyện đến vĩnh sinh. Thái hư học viện lại có như thế cao cấp công pháp. Hơn nữa, hỗn độn chân kinh không phải ở Diệp Dương trong tay sao? Chẳng lẽ nơi này còn có một bộ? Giật mình đồng thời, Diệp Dương cũng đã cầm lên hỗn độn chân kinh lật nhìn lại. Lập tức, hắn liền thở dài một hơi. Này hỗn độn chân kinh bay kia hỗn độn chân kinh. Cái này hỗn độn chân kinh cùng Diệp Dương nắm trong tay hỗn độn chân kinh hẳn là một dạng. Nhưng chỉ là đơn giản hóa phiên bản mà thôi. Đơn giản hóa 10 phần lợi hại. Nhưng mặc dù như thế, thả ở tiên giới bên trong cũng là đỉnh cấp thể tu công pháp. Diệp Dương suy đoán, cái này hỗn độn chân kinh hẳn là thái cổ thời điểm cái nào đó tu luyện chân chính hỗn độn chân kinh. Cường giả tham chiếu hỗn độn chân kinh đơn giản hóa đi ra. Bất quá, thái hư học viện có như thế cấp bậc thể tu công pháp. Tại sao thể hệ còn như thế cô đơn? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.